Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3135, chương 3135, phò ước. Bách Hiểu Xanh lại làm một ít an bài, chẳng qua Diệp Lăng cảm thấy, nhưng thật ra là không quan trọng, là tối trọng yếu chính là nay trời tối trên Thanh Phúc Viên hành trình. Nếu như Bách Hiểu Xanh chết ở nơi ấy, như vậy nhiều hơn nữa an bài cũng không làm nên chuyện gì, không có tác dụng gì. Người chết rồi, ngươi còn trông cậy vào ai có thể nữa đối ngươi trung thành và tận tâm hay là thế nào? Cho nên, người chết như đèn diệt, tan thành mây khói, trọng yếu nhất, kỳ thực chính là Bách Hiểu Xanh mệnh, không có những thứ đồ khác, mà Bách Thắng bên kia trọng yếu nhất, tự nhiên cũng là Bách Thắng mệnh. Hai người bọn họ phàm là chết một người, những thứ khác bộ hạ cường giả khẳng định liền trực tiếp giải tán. Căn bản không cần nghĩ nhiều lắm, dễ như trở bàn tay là có thể nghiền diệt. Sắp xếp xong xuôi tất cả, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Đại Hoàng Cầu, Bách Hiểu Xanh cùng với Diệp Lăng ba người. Đây là hai hạt cửu chuyển hồi hồn đan, hai người các ngươi cầm. Một ngày có bất kỳ nguy cơ thời khắc lập tức ăn. Có thể cho ngươi hai thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhớ kỹ, không nên keo kiệt. Diệp Lăng lấy ra hai hạt cửu chuyển hồi hồn đan, nhét vào hai người này tay lên. Hai người đều là giật mình, chợt gật đầu. Đúng rồi Diệp Lăng, thứ này ngươi cầm lấy được. Cái này chờ đan dược, nhất định có thể nói nghịch thiên a. Đang chém giết lẫn nhau thời gian, tuyệt đối là cái mạng thứ hai. Cho dù là cao cấp nhất đan dược đại sư, chỉ sợ cũng luyện chế không ra a. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Phía trước, ở thất tinh mộ phần bên trong, hắn liền hưởng qua cái này cửu chuyển hồi hồn đan huyền diệu. Bây giờ lần nữa gặp lại, tự nhiên tràn đầy nghi hoặc cùng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Diệp Lăng hàng này có thể nhóm lượng sinh sản? Diệp Lăng nghe xong chi về sau cũng là hơi giật mình. Cái này mẹ nó trả lời thế nào? Cái này cửu chuyển hồi hồn đan là từ thần nông đỉnh bên trong lục sắc thần thụ trong tay lấy được a. Vạn năm chẳng qua 19 hạt mà thôi. Hiện tại Diệp Lăng thân trên cũng mất mấy hạt, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ ở. Hắn tựa hồ nhớ lại một cái chuyện đáng sợ tình. Đan dược này dường như Bách Hiểu Xanh từng nói, cho dù là mênh mông tinh không bên trong cao cấp đan dược đại sư cũng luyện chế không ra. Như vậy chính là thần nông đỉnh bên trong lục sắc thần thụ, vì sao sẽ có như vậy nghịch thiên chi lực? Còn có kim sắc thần thụ, chỉ sợ cũng có thể nói là mênh mông tinh không kinh khủng nhất luyện khí đại sư đi. Rèn luyện chữa trị, nó đơn giản là không gì không giỏi a. Cái này hai đại thần thủ, ở thêm trên Linh Nhi, căn bản cũng không giống như là tam giới có thể đản sinh ra bảo bối a. Lệnh Diệp Lăng có chút mê man, cùng rung động, có mờ ám. Hắn chiếm được cái này thần nông đỉnh cũng nhiều thiếu vạn năm, nhưng là thẳng đến hiện nay, hắn mới đột nhiên nghĩ tới, không thể không nói đủ mờ mịt. Ngươi làm sao vậy? Bách Hiểu Xanh chứng kiến Diệp Lăng bộ biểu tình này, rất là nghi ngờ hỏi. Đột nhiên dại ra, mà sau biểu hiện trên mặt là phong vân biến ảo, làm cho Bách Hiểu Xanh cùng Đại Hoàng Cầu đều là có chút không giải khai. Cái này làm gì vậy? Cùng Mộng Du tựa như... Không có việc gì, không có việc gì. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, chẳng qua tạm thời không pháp cởi ra. Diệp Lăng khoát tay áo, khẽ nở nụ cười. Hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta phải chuẩn bị xuống, nên đi Thanh Phúc Viên phó ước. Một bên, Đại Hoàng Cầu trầm giọng nói đạo. Ba người trên mặt trong nháy mắt tràn ra âm trầm màu sắc, gật đầu hướng đại điện bên ngoài đi tới. Ban đêm, toàn bộ thiên cơ thành đột nhiên lại náo nhiệt, lần lượt từng bóng người không ngừng xuyên toa ở thành trì bên trong. nhân số rất nhiều, tuy nhiên lại không có bất kỳ giao kích. Rất quỷ dị, nói đúng ra loại tình huống này kỳ thực không nên xuất hiện. Thanh Phúc Viên, Bách Thắng Trang Viên một trong, cũng là hắn bình thường thường thường ở địa phương, mà Thôi Hướng trong Trang Viên cũng là răng đèn kết hoa. Đèn đuốc sáng trưng, nhưng là bây giờ, cái này Thanh Phúc Viên bên trong cũng là tràn ngập một khí tiêu điều. Cái gì hay là náo nhiệt, hết thảy biến mất không thấy. Ở Thanh Phúc Viên quảng trường khổng lồ chi lên, thật đơn giản xếp đặt vài cái bàn. Phía trên có mấy thứ tinh xảo ăn sáng và rượu ngon. Chưa tính là Thái Long trọng, thậm chí có một ít đơn sơ cùng keo kiệt. Ấn đạo lý mà nói, ở đường Bách Thắng Trang Viên bên trong, không thể nào biết xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà, sự thực chính là như đây. Thiên sắc từ từ hắc, mà Bách Thắng cùng cái kia toàn thân áo đen thất sát. Chậm rãi theo Trang Viên một đầu đi tới, Bách Thắng vẻ mặt lãnh đạm ngồi xuống chủ vị chi lên. Bốn phía, không có một hạ nhân, trống rỗng. Căn bản cũng không phải là thiên cơ nhất tộc đại công tử phong phạm. Nhưng là ở nay trời tối lên, rồi lại là như vậy bình thường. Thịch thịch thịch, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chạy tới, là lấy vì thiên vương, hướng Bách Thắng khom người một chút. Đại công tử, nhị công tử mang người tới, thêm trên nhị công tử tổng cộng là 6 người. Cái kia thiên vương hướng Bách Thắng khe khẽ nói đạo. Bách Thắng đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, nhưng mới xuất hiện thân, sửa sang lại hạ y phục của mình. Thất sát, đi đem ta cái kia thân ái đệ đệ cho mang tới. Bách Thắng khoát tay áo thản nhiên nói. Thất sát gật đầu, chợt hướng bên ngoài đi tới. 6 người, Bách Thắng đột nhiên nở nụ cười, mà sau lắc đầu. Ta vậy đáng yêu đệ đệ a, ta là nói ngươi ngạo tốt đây, còn là nói ngươi ngu xuẩn đây. Nay trời tối lên, nhưng là không chết không thôi tử cục a. Chính là 6 người, có thể đi ra ta đây Thanh Phúc Viên sao? Bách Thắng lãnh đạm nói đạo. Đột nhiên, hắn khuôn mặt trên tràn ngập một luồng điên cuồng dữ tợn màu sắc. Cái gì chó má thân tình, vào giờ khắc này theo Bách Thắng trong lòng trực tiếp vỡ nát tiêu thất. Thiên cơ nhất tộc, cái kia chí cao vô thượng chức tộc trưởng, lúc này mới là hắn thứ trọng yếu nhất. Những thứ khác tất cả, hắn đều có thể ném chi não sau. Vài phần chung về sau, thất sát mang theo Bách Hiểu Xanh cùng với Diệp Lăng Đại Hoàng Cầu còn có cái kia ba đại cường giả. Đi tới quảng trường này chi lên, ai u, Hiểu Sinh a. Hai chúng ta huynh đệ nhưng là đã lâu không gặp nữa à. Nay thiên thật vất vả đem ngươi cho hô lên. Nói cái gì cũng phải uống vài chén. Tới tới tới. Trước ngồi hạ trước tọa hạ. Các ngươi cũng vậy. Ngồi ngồi ngồi. Ở Bách Hiểu Xanh đi tới một khắc kia. Bách Thắng khuôn mặt trên bị nụ cười dối trá sở tràn ngập. Hắn vội vã chào hỏi Bách Hiểu Xanh cùng Diệp Lăng đám người ngồi xuống. Chỉ là, ở Bách Thắng chứng kiến Diệp Lăng trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn đột nhiên híp lại, từng luồng phong mang ở trong tròng mắt không ngừng tóe phát ra. Ngươi là, Diệp Lăng, Bách Thắng sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, đại công tử chỉ nhớ thật đúng là tốt, thất tình mộ phần sự tình đều đi qua lâu như vậy, còn nhớ ở tâm lên. Xem ra đại công tử đối với cái kia một lần thất bại vẫn là không pháp quên mất a. Diệp Lăng tắc thì là ngồi ngay ngắn ở cái bàn về sau, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lời này có điểm đâm Bách Thắng buồng tim tử. Bách Thắng cắn răng, đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, thật là không có nghĩ đến a, Diệp Lăng ngươi dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện. Không tệ không tệ. Nghe nói ngươi nhưng là Âm Dương Đạo cung hai đại thánh tôn đệ tử a. Như ngươi loại này thân, phận bối cảnh tên đáng sợ. Ta nhưng là rất tốt nịnh bợ a. Ha ha, Bách Thắng hướng Diệp Lăng mặt tươi cười nói. Vui có buồn có,